Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, rốt cuộc cũng bắt được ngươi trong không gian tối đen như mực, tiếng khóc của đứa nhỏ càng trở nên chói tai. Hàng Phi không nhìn thấy gì, toàn thân hắn run lẩy bẩy nhưng miệng vẫn nói, đứa nhỏ này cứ nhất định muốn đến nhà chúng ta chơi. Nó muốn có thật nhiều bạn bè, ta nghĩ nhà chúng ta có nhiều người như vậy chắc là nó rất vui đây. Khi áp lực trên bờ vai biến mất, Hàng Phi không hề do dự lấy một giây, lập tức mở cửa phòng ngủ xông ra ngoài. Trong khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, Hàng Phi nhìn thấy đứa nhỏ bị giữ lại trong phòng. Hắn ngã ra mặt đất, thở phào một hơi, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi khi đứa nhỏ bóp cổ hắn, hắn đã tưởng là mình sắp chết tới nơi. Sau khi kiểm tra lại thật kỹ và xác định cửa phòng ngủ đã đóng kín, Hàng Phi mới chạy sang phòng khách. Nhiệm vụ tìm kiếm thần thần vẫn chưa hoàn thành, chỗ bà lão không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó chứ. Trong cả tòa nhà này Hàng Phi chỉ có bà lão đó là bạn, hắn tốn rất nhiều công sức mới tăng được độ thân mật với Mạnh Thi lên cao như vậy, nếu đối phương xảy ra chuyện thì mọi cố gắng trước đó đều là uổng phí. Khóc đã bị ta nhốt lại, theo lý thuyết thì gian phòng 1034 bây giờ phải rất an toàn mới đúng. Chẳng lẽ thần thần không có trong phòng? Hàng Phi cầm dao phay chạy xuống tầng 3, cửa phòng dán đầy lá bùa đã bị mở ra hoàn toàn nhưng không thấy thân ảnh bà lão đâu. Bà ơi! Thần thần! Hàng Phi vươn bàn tay đeo nhẫn của chủ nhà vào trong phòng. Chiếc nhẫn không có phản ứng quá lớn, nói cách khác gian phòng này an toàn. Hàng Phi do dự một chút rồi chậm rãi đi vào bên trong, quan sát vật dụng cũ nát trong nhà. Trong căn hộ 1034 chỗ nào cũng dán đầy bùa. Trên vách tường và trần nhà, thậm chí dưới mặt đất cũng chi chít bùa, tự như bị lá bùa phong ấn. Đúng là quá tà dị. Căn hộ có ma của ta cũng không khoa trương như thế. Hàng Phi cẩn thận nghĩ, không đúng. Đứa nhỏ đến nhà ta chơi hình như không quá mạnh, căn bản không hề xứng với loại chiến trận rầm rộ như vậy. Có thể trong phòng còn có thứ khác. Tuy chiếc nhẫn không có phản ứng nhưng Hàng Phi vẫn quyết định phải lui ra ngoài trước. Thế nhưng khi hắn lùi về sau mới phát hiện cửa phòng 1034 đã bị đóng lại từ lúc nào. Mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng, thân thể Hàng Phi đứng cứng đờ tại chỗ, không phải chứ. Vừa rồi hắn nhốt đứa nhỏ kia vào phòng ngủ, bây giờ chính mình lại bị giam trong căn hộ số 1034. Thiên đạo luân hồi, báo ứng đến quá nhanh, trong lòng Hàng Phi đã sắp sụp đổ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để Ngụy Hữu Phúc mang đứa nhỏ kia tới trao đổi con tin? Vấn đề là đám người Ngụy Hữu Phúc cũng sẽ không nghe lời của ta. Hơn nữa đứa nhỏ kia chắc cũng đã đi đầu thai mất rồi. Hàng Phi ôm một chút hy vọng cuối cùng trong lòng mà vặn vẹo tay nắm cửa. Cửa không hề khóa nhưng hắn lại không cách nào mở ra được. Đúng là không biết xấu hổ mà. Đã là quỷ rồi còn chơi chiêu. Đứng bần thần ngoài cửa mười mấy giây, Hàng Phi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Chiếc nhẫn của chủ nhà đến giờ vẫn chưa truyền tới ý lạnh, đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Trong phòng có thứ gì đó không tốt, nhưng đối phương lại không tiết lộ khí tức bản thân, vì một nguyên nhân nào đó mà che giấu đi. Hàng Phi biết bây giờ mình không thể rời đi, hắn bắt đầu động não thật nhanh, liếc nhìn toàn bộ gian phòng. Cửa sổ hoàn toàn bị ván gỗ và lá bùa phong bế, xem ra không nhảy cửa sổ được. Phòng 1034 nằm ngay bên dưới căn hộ có ma của ta. Nếu ta tạo ra phản ứng lớn, có lẽ cư dân trong tòa nhà đều sẽ biết được. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn về phía nhà bếp và bình gas. Gian phòng này đã lâu không có người ở, hẳn là đã hết gas. Cho dù còn gas đi nữa thì nếu xảy ra vụ nổ lớn, ta chắc chắn là người đầu tiên toi đời. Hàng Phi nghĩ ra đủ loại phương pháp, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện cho dù mình làm trò gì cũng không trốn thoát được. Bây giờ ta có thể rời khỏi trò chơi. Nhưng tối mai khi quay trở lại ta vẫn sẽ ở trong căn hộ này, đến lúc đó dù có mọc cánh cũng khó thoát. Giữ vững tinh thần. Hàng Phi quyết định phải nhân cơ hội này để dò xét gian phòng kỹ càng. Dù sao cũng không trốn được, vậy thì cứ tiến về phía trước thôi. Khẽ chạm tay vào mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ, Hàng Phi chậm rãi đi vào phòng khách. Hắn không dám tạo ra âm thanh nào, tận lực di chuyển thật chậm. Gian phòng dán đầy bùa này trông rất dọa người. Dưới mặt đất còn có gạo trắng nằm tán loạn, trong góc tường đặt mấy đồ vật linh tinh, trong đó có mấy hình nhân bằng giấy bị người ta xé nát. Gương mặt đám hình nhân được bôi trét đủ màu sắc khiến người ta không rét mà run. Căn hộ 1034 trước đây từng xảy ra chuyện gì? Đứa trẻ kia vì sao được gọi là khóc? Trong lòng suy nghĩ đủ loại sự tình. Hàn Phi mở cửa phòng ngủ ra. Cánh cửa rỉ sét phát ra âm thanh ken két, Hàn Phi vừa định bước vào phòng ngủ đã bị một đứa nhỏ chạy tới ôm chầm lấy. Bắt được ngươi. Thần thần. Hàn Phi nhìn chầm chầm đứa nhỏ bị bịt mắt đứng ở cửa phòng, sau đó lại thấy bà lão Mạnh Thi nằm sõng soài bên trong, hình như đã ngất đi, trên quần áo cũ nát của bà in đầy dấu tay của trẻ con. Rốt cuộc ta cũng bắt được ngươi. Thần thần vui vẻ nở nụ cười. Hàn Phi vỗ vào gáy nó một cái. Ngươi còn có tâm tư chơi đùa ở đây. Hắn vươn tay tháo tấm bịt mắt bằng vải trên mặt thần thần xuống, lúc này mới phát hiện thần thần chỉ có tròng trắng mắt tựa như bị trúng tà. Dáng vẻ trông rùng rợn vô cùng. Ta bắt được ngươi. Đến lượt ngươi làm quỷ. Đến lượt ngươi làm quỷ, đến lượt ngươi làm quỷ. Thần thần không ngừng lặp đi lặp lại một câu, giọng càng lúc càng lớn khiến gian phòng xuất hiện tiếng vang, tựa như còn có rất nhiều đứa trẻ khác đang nói theo nó. Hàn Phi muốn bịt miệng thần thần lại nhưng dù đã bịt chặt thì thanh âm kia vẫn quanh quẩn trong phòng, mà điều càng thêm hỏng bét là chiếc nhẫn trên tay Hàn Phi bắt đầu tỏa ra ý lạnh. Quỷ đến rồi. Chương 32, trò chơi bắt đầu. Khí tức âm lãnh truyền tới từ các ngóc ngách, Hàn Phi bảo hộ thần thần và Mạnh Thi đang hôn mê ở sau lưng, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Đến lượt ngươi làm quỷ, đến lượt ngươi làm quỷ. Linh vị trong góc tường bị lật qua lật lại liên tục, trên vách tường xuất hiện dấu bàn tay ướt sũng, hình nhân bằng giấy dưới đất hình như đang nở nụ cười. Rất nhanh sau đó, Hàn Phi nhìn thấy một bàn tay tái nhợt vươn ra khỏi tủ quần áo, cửa tủ hé mở để lộ một gương mặt nhỏ trắng bệch. Phòng khách trống không vang lên tiếng bước chân, phía sau kệ tivi có một cái đầu thò ra. Đằng sau ghế sofa cũng có một bé gái buộc tóc đuôi ngựa nhảy ra ngoài. Em mở thanh khiết người không ngừng truyền tới, trong tủ giày, trong phòng bếp, trong khung tranh, phía sau màn cửa, nắp dưới chăn, từng đứa nhỏ mặc y phục trắng, trong mắt chỉ có lòng trắng lục tục chui ra. Hàn Phi gần như ngừng thở, hai chân vô lực, toàn thân phải tựa vào tường mới không ngã sắp xuống. Những đứa trẻ này hình như đều là trẻ con mất tích trong khu chung cư, số lượng rất đông. Đông đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Không khí trong phòng đã ngưng kết, toàn bộ đứa nhỏ đều nhìn về phía Hàn Phi. Một màn làm cho người ta ngạt thở này suýt chút nữa đã tiễn Hàn Phi lên đường. Trái tim hắn sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Mờ thanh của đám trẻ con từ từ lắng lại, một tiếng khóc khó nghe vang lên. Nhìn về phía phát ra tiếng khóc, Hàn Phi phát hiện trong một góc phòng hẻo lánh có một bóng đen đang ngồi co ro. Bóng đen không lớn. Nó và những đứa trẻ khác trong phòng không giống nhau. Đây mới là khóc thật. Đám trẻ con đi vào phòng ngủ, tay cầm mảnh vải che mắt, đứa nào cũng nhìn trừng trừng vào Hàn Phi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu, đến lượt ngươi làm quỷ. Hàn Phi không đáp lời tụi nó, lúc này một đứa trẻ trong đám bỗng nhào về phía hắn, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào mắt Hàn Phi. Không chịu đeo băng vải lên sẽ bị chọc mù mắt. Từng đôi tay nhỏ tóm lấy quần áo Hàn Phi không cho hắn di chuyển. Hiện tại Hàn Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn móng tay sắc nhọn kia cào về phía mình với vẻ bất lực. Nhưng trước khi hắn kịp cảm thấy đau đớn, bùa hộ mệnh trên cổ đột nhiên phát ra một tiếng vang, đồng thời bộc phát ra một cổ khí tức âm hàn. Đắc! Đứa nhỏ định chọc mù mắt Hàn Phi ngã lăn ra đất, nó ôm ngón tay bị bẻ gãy khóc oa oa, những đứa trẻ khác cũng sợ hãi mà buông tay ra. Bùa hộ mệnh của bà đã cứu ta. Hàn Phi cúi đầu nhìn xuống. Mặt dây chuyền bằng nọc đã tràn đầy vết nứt, e là chỉ cần sử dụng thêm lần nữa sẽ vỡ vụn ngay. Làm sao bây giờ? Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ phát hiện ra bí mật của bùa hộ mệnh. Ta nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Tiếng khóc yếu ớt truyền vào tai. Bóng đen kia chẳng biết từ bao giờ đã tiến vào phòng ngủ. Nó đại biểu cho toàn bộ hắc ám và âm lãnh trong căn hộ này, nó chính là khóc. Khi những đứa nhỏ khác đều không dám tiến lên, khóc yên lặng nhìn chằm chằm Hàn Phi, sau đó nó nhặt băng vải đen che mắt dưới đất lên đưa tới trước mặt Hàn Phi. Bùa hộ mệnh của Mạnh Thi chỉ còn dùng được một lần, Hàn Phi biết cho dù mình từ chối khóc cũng không thể nào thay đổi được tình cảnh này, hắn biết rõ bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất. Hàn Phi không đưa tay cầm lấy băng vải khóc đưa, cũng không từ chối trò chơi trốn tìm của bọn nhỏ. Hắn suy nghĩ một lát. Sau đó trên mặt từ từ hiện ra một nụ cười tà ác tàn nhẫn. Hàng Phi ngồi xổm xuống, đưa mặt lại gần nhìn bóng đen, chơi trò trốn tìm bình thường không có gì thú vị, hay là chúng ta chơi kiểu khác đi. Một tay đút túi quần, trên mặt Hàng Phi có vẻ bệnh hoạn và si mê, trong mắt hắn không giấu được niềm hưng phấn, thay vì trò trốn tìm nhàm chán một con quỷ đi bắt tất cả mọi người, hôm nay chúng ta chơi ngược lại đi, tất cả đám quỷ các ngươi đến bắt một mình ta. Khóe miệng khẽ nhếch, gương mặt Hàng Phi gần như dán vào mặt bóng đen, ta dùng mạng mình làm tiền đặt cược, nếu các ngươi có thể tìm được ta trong vòng một tiếng đồng hồ thì mạng ta tùy ý cho các ngươi xử trí. Nhưng nếu không tìm thấy ta, vậy ngươi phải làm cho ta ba việc. Vẻ ác độc và điên cuồng thiêu đốt trong đôi mắt Hàng Phi, khí tức âm hàn bộc phát từ mặt dây chuyền ban nãy vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, lúc này Hàng Phi khiến đám quỷ nhỏ cảm thấy hắn đúng là đồng loại của bọn nó. Phòng ngủ trở nên yên tĩnh, không biết qua bao lâu bóng đen mới gật đầu một cái. Nó dẫn theo đám quỷ nhỏ rời khỏi phòng ngủ. Hàng Phi dìu Mạnh Thi và Thần Thần ra ngoài phòng khách, đặt bọn họ ở cửa ra vào căn hộ. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm biến thái, thân thể dường như vì hưng phấn mà không ngừng run run. Nếu các ngươi không tìm thấy ta trong căn hộ này thì có thể đến nhà hàng xóm khác trong tòa chung cư này tìm thử xem. Đây là gợi ý của ta đó. Chờ đến khi đám quỷ nhỏ và bóng đen đều xoay người lại đưa lưng về phía mình, Hàng Phi mới cầm lấy tay nắm cửa vặn một cái. Cửa phòng vẫn không thể mở ra. Thật là một đám quỷ nhỏ thú vị. Hàng Phi đứng từ trên cao nhìn xuống đám trẻ con trong phòng. Nhớ kỹ hứa hẹn giữa chúng ta đấy, dùng toàn lực tìm kiếm ta đi. Hắn nở nụ cười tàn nhẫn nhất, tà ác nhất. Còn bây giờ, trò chơi bắt đầu. Hàng Phi mở giao diện thuộc tính lên, lựa chọn rời khỏi trò chơi. Thế giới xung quanh biến thành màu máu, trời đất quay cuồng. Khi Hàng Phi mở mắt ra lần nữa, hắn tháo mũ trò chơi xuống. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hàng Phi gò đầu mình, hai mắt đỏ bừng. Xong đời, lần này chơi lớn rồi. Trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Hàng Phi đã dùng hết năng lực diễn xuất cả đời mình để tự tâm lý ám thị, khiến mình đắm chìm vào vai diễn này, nhưng thân thể của hắn vẫn rất thành thật mà run rẩy không ngừng. Đây không phải do diễn xuất của hắn không tốt, mà đó là bản năng của con người. Thở hồng hộc từng ngụm lớn, Hàng Phi nằm dài trên giường không nhúc nhích. Hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại là hắn cảm thấy xung quanh mình toàn là trẻ con. Chương 33, nếu cuộc đời chỉ còn lại 24 tiếng, tuy ta lừa gạt bọn nó nhưng lần sau vào game ta vẫn sẽ xuất hiện ở căn phòng đó. Nếu khóc không giữ lời hứa thì phải làm sao đây? Bàn tay vào đầu càng lúc càng mạnh, Hàng Phi cảm giác đầu óc mình đã hao tổn quá nhiều neuron thần kinh, khóc không tìm thấy ta chắc chắn sẽ phát cuồng, trước khi đi ta đã ám chỉ cho nó đến nhà hàng xóm tìm ta, kết cục hoàn mỹ nhất chính là khi ta vào game thì khóc vừa hay đang ở nhà hàng xóm. Hàng Phi lưu lại cho mình một đường lui, nhưng hắn cũng biết khả năng thành công rất nhỏ. Khóc rất đáng sợ, khi đối mặt với nó ta cảm giác được nó vẫn luôn quan sát ta. Chỉ cần ta lộ ra một chút hoảng sợ thì sẽ bị nó xử lý ngay tại chỗ. Đến bây giờ nhớ lại, Hàng Phi vẫn không rét mà run. Loại cảm giác tính mạng mình bị người khác nắm trong tay thật là tệ hại. Nếu có thể sống qua đêm mai, ta nhất định phải nhanh chóng gia tăng đẳng cấp, thu thập đủ loại vật phẩm. Hàng Phi cắn răng bừng bừng quyết tâm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Lần này hắn đã dùng toàn lực mới có thể sống sót, lần sau lại đổ bộ vào căn hộ đó, hắn không chắc mình có thể thoát thân. Tối mai có lẽ chính là lần cuối cùng ta chơi trò chơi này. Nhìn chiếc mũ trò chơi đặt trên bàn. Hàng Phi nói không nên lời. Hắn chỉ là một người bình thường, đương nhiên sẽ sợ chết vô cùng. Căng thẳng thần kinh suốt thời gian dài khiến Hàng Phi cực kỳ mệt mỏi, nhưng hắn lại không ngủ được. Hắn vẫn luôn cảm thấy cuộc đời mình còn dài, có đủ thời gian cho hắn làm rất nhiều việc, nhưng giờ phút này Hàng Phi mới cảm nhận được bấy lâu nay hắn sống thật phung phí. Rất nhiều chuyện không quá quan trọng vẫn luôn bị ta để sang ngày hôm sau mới làm, nhưng nếu có một ngày ta không còn hôm sau nữa, vậy ta làm sao sử dụng 24 tiếng đồng hồ cuối cùng trong cuộc đời mình đây? Tâm tình vẫn không cách nào yên ổn lại. Hàng Phi lên mạng mở mấy bản nhạc thư giãn tâm hồn lên nghe. cho dù khoa học kỹ thuật phát triển nhanh cỡ nào thì âm nhạc vẫn luôn là cản tránh gió cho những linh hồn cơ nhỡ. Bóng đêm cứ thế trôi qua, hừng đông đến. Hàn Phi lấy điện thoại ra mở danh sách số liên lạc lên xem, nhưng vẻn vẹn chỉ có mấy cái tên. Hàn Phi là cô nhi. Hắn không có tuổi thơ tốt đẹp hạnh phúc như những đứa trẻ khác, nhìn bọn chúng dần trưởng thành dưới cánh chim của cha mẹ, hắn chỉ có thể một mình cầm dù chạy dưới cơn mưa tầm tã. Hắn không được trải nghiệm cảm giác của tình thân, cũng chưa từng yêu đương. Thế giới này không ôn nhu với hắn. Nhưng hắn lại muốn báo đáp bằng thật nhiều tiếng cười và sự vui vẻ. Hắn thích lắng nghe tiếng cười của mọi người. Loại cảm giác vui vẻ đó sẽ dịu dàng rót vào linh hồn cô độc của hắn một chút ánh sáng. Đây chính là nguyên nhân Hàn Phi muốn trở thành một diễn viên hài. Tắt nhạc đi, Hàn Phi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang dâng lên, vạn vật tỏa ra sức sống tươi đẹp. Trời sáng rồi. Mở cửa sổ ra, Hàn Phi cẩn thận cất kỹ mũ trò chơi. Chuyện đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được, thay vì lo lắng chuyện ngày mai thì cứ sống ở hiện tại cho tốt đã. Trong đầu hắn lại nhớ đến câu nói của vua hài kịch Charlie Chaplin, hôm nay tôi chỉ làm những chuyện vui vẻ thú vị. Chỉ làm những chuyện mà tôi muốn làm, tuân theo bản tâm, tuân theo quy tắc của chính mình. Đánh răng rửa mặt xong, Hàn Phi nhìn bản thân trong tấm gương, gương mặt đó không có vẻ gì là tinh thần sa sút. Khi phải đối mặt với tử vong thì mọi lẫn quẩn trong lòng đều bay biến đi hết, chẳng lẽ đây chính là mị lực của trò chơi hệ chữa lành sao? Ăn mặc chỉnh tề, Hàn Phi cầm điện thoại rời khỏi căn hộ. Tối qua trời đổ cơn mưa, sáng nay không khí tươi mát vô cùng. Hắn hít một hơi thật sâu, vừa định đi về phía trước đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Hiện tại Hàn Phi cực kỳ mẫn cảm với tiếng khóc của bọn nhỏ. Lập tức trùng mình quay đầu nhìn lại. Ở phía sau hắn, có hai đứa nhỏ đang đứng dưới gốc cây đại thụ, không ngừng khóc oa oa. Đừng khóc, đừng khóc, xảy ra chuyện gì thế? Hàn Phi nhẹ giọng an ủi hai đứa nhỏ. Tiểu quai bị mắc kẹt trên cây rồi, nó không xuống được. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên ngọn cây có một con mèo nhỏ đang run rẩy kêu meo meo không ngừng, khiến người ta cảm thấy rất đáng thương. Hai đứa cầm giùm ta cái áo. Hàn Phi cởi áo khoác, trèo lên cây. Cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng hơn trước, động tác cũng trở nên tinh xảo thuần thục hơn, chẳng lẽ điểm thể lực trong trò chơi cũng ảnh hưởng đến hiện thực. Hàn Phi phí hết sức lực mới đưa được chú mèo nhỏ kia xuống đất. Các ngươi nhớ trông chừng tiểu quai, đừng để nó chạy loạn nữa nhé. Hai đứa bé ôm lấy mèo con, gật đầu như gà mổ thóc trông rất đáng yêu. Nhìn hai đứa nhỏ, Hàn Phi đột nhiên nhớ tới khóc. Đều là trẻ con, vì sao chúng lại khác biệt như vậy? Khóc trong trò chơi đó có phải cũng đã từng mỉm cười ngây thơ như thế này không? Phủi bụi trên người xong, Hàn Phi rời khỏi khu chung cư. Sau khi hắn rời đi, Triệu Minh, Trương Tiểu Thiên và Lệ Tuyết từ một chiếc xe hơi đậu ven đường bước ra. Tội phạm siêu cấp tâm lý biến thái còn có thể giúp đỡ bọn trẻ cứu mèo con. Trương Tiểu Thiên nghi hoặc nói. Đừng khinh thường. Ngươi quên đội trưởng nói gì rồi sao? Tội phạm siêu cấp đều là cao thủ đùa bỡn với nhân tính. Có lẽ đây chỉ là ngụy trang của hắn thôi. Kỳ thật Triệu Minh cũng rất mờ mịt. Nhìn từ góc độ nào thì Hàn Phi cũng chẳng giống tội phạm siêu cấp dù chỉ một chút, ít nhất là hoàn toàn khác biệt với tội phạm trong tưởng tượng của bọn hắn. Loại tội phạm siêu cấp mà các ngươi nói ta đã từng gặp một lần trong lúc thi hành nhiệm vụ. Lệ Tuyết đứng ở phía sau lên tiếng, lời của nàng khiến Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh chú ý, chỉ để áp giải tên phạm nhân kia mà cấp trên phải phong tỏa toàn bộ con đường. Phối hợp tác chiến với mấy bộ ngành liên quan khác. Ngươi từng thấy tội phạm siêu cấp rồi. Lệ tỷ, người đó trông như thế nào? Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh rất hiếu kỳ. Chương 34, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà, không nhìn thấy mặt, hắn bị nhốt trong một chiếc trương an toàn loại đặc chế, toàn thân bị trói chặt, ta nhớ rõ hắn chỉ lộ ra cánh tay trái có xăm hình bươm bướm. Lệ Tuyết nhún vai nói, đừng hỏi nữa. Mấy chuyện này không thể nói bừa được đâu, chúng ta vẫn nên tập trung vào Hàn Phi thì hơn. Lệ tỷ, nếu ngươi đã cảm thấy Hàn Phi không thể là tội phạm siêu cấp thì sao còn đi theo chúng ta tới quan sát hắn? Trương Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Chính bởi vì không cho rằng hắn là tội phạm siêu cấp nên ta mới đi theo các ngươi, sợ các ngươi làm ra mấy chuyện ngu xuẩn. Lệ Tuyết nói xong nhanh chân bước về phía trước. Hai ngươi không có kinh nghiệm điều tra và theo dõi, tốt nhất là đứng cách xa ta một chút. Ba vị cảnh sát nhân dân cứ thế lặng lẽ đi theo sau Hàn Phi, muốn tìm xem trên người Hàn Phi có vấn đề gì không nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Trên đường đi Hàn Phi giúp đỡ rất nhiều người, vừa nhiệt tình vừa hiền lành, trong mắt lộ vẻ hoài niệm và yêu thương thế giới này như thể đây là ngày cuối cùng trong cuộc đời hắn. Biểu hiện của hắn rất phù hợp với hệ thống thông tin công dân, loại người này nếu độ nguy hiểm lớn hơn không mới là bất bình thường. Hắn đi siêu thị một mình, đi xem phim một mình, đi ăn lẩu một mình. Khi hoàng hôn buông xuống, Hàn Phi ra bờ sông một mình, vầng mặt trời đang lặn ở đằng xa, các con phố đã bắt đầu lên đèn. Nhiệt độ từ từ hạ xuống, người đi đường xung quanh dần ít đi nhưng Hàn Phi vẫn đứng ở đó nhìn về phía mặt sông. Hàn Phi, sao ngươi lại đứng đây một mình? Lệ Tuyết mặc thường phục đi tới hỏi. Hôm nay đoàn làm phim không quay cảnh của ta nên ta ra ngoài tản bộ một vòng. Khoảng cách đến 0 giờ 00 phút ngày càng gần, Hàn Phi nói không căng thẳng là giả. Lần sau vào game có còn sống được hay không đều là nhờ may mắn. Vừa rồi ta thấy ngươi ăn lẩu một mình ở nhà hàng, định qua chào hỏi ngươi một tiếng nào ngờ ngươi ăn xong đã đi mất. Lệ Tuyết nói, khi tâm tình không tốt thì nên đi chơi với bạn bè, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thả lỏng bản thân thôi. Ta, không có bạn bè. Hàn Phi nghĩ ngợi một lát lại nói tiếp, chỉ có một vị hàng xóm không tệ. Vậy ngươi vẫn luôn một mình như thế sao? Ừ. Giọng của Hàn Phi rất có sức hút. Nhìn hắn đứng một mình bên bờ sông, Lệ Tuyết bỗng nhớ tới lời lãnh đạo từng nói, người có chủ nghĩa quá lý tưởng thường sống tách biệt với xã hội. Gió trên sông thổi tung tóc mái Hàn Phi. Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào khu vực trung tâm thành phố Tân Hộ ở bờ bên kia, từng tòa nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không cách nào soi sáng đến chỗ hắn. Hàn Phi và Lệ Tuyết đứng bên bờ sông, Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên trốn trong một bụi cây cách hai người một quãng. Sao ta cảm thấy Lệ Tuyết có vẻ coi trọng Hàn Phi nhỉ? Ngươi nói xem loại người như Hàn Phi có được con gái ưa thích không? Trương Tiểu Thiên ngồi xổm trong bụi rậm, nhỏ giọng hỏi. Phải tùy tình huống. Tướng mạo của Hàn Phi khá ổn, con gái sẽ cảm thấy hắn có khí chất u buồn, nếu đổi lại là người vớ va vớ vẩn như ngươi thì ta đoán con gái sẽ cảm thấy ngươi đang giả vờ giả vịt. Ngươi muốn ăn đòn có phải không? Lời nói thật thì khó nghe. Triệu Minh không thèm đấu võ mồm với Trương Tiểu Thiên, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Vương đội trưởng. Đội trưởng, chúng ta đã theo dõi Hàn Phi một ngày, hắn quả thật đã khiến ta thay đổi cách nhìn. Loại người như hắn không có khả năng sẽ đi phóng hỏa đốt nhà. Lòng nghi ngờ của Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên đã giảm đi rất nhiều, trong lúc vô tình thiện ý của Hàn Phi đối với thế giới này đã khiến bọn hắn cảm động. Có phải là lúc theo dõi các ngươi đã bị hắn phát hiện rồi không? Vương đội trưởng hình như không quá tin tưởng vào năng lực theo dõi của Triệu Minh. Lệ Tuyết đâu? Bảo nàng nghe điện thoại, nhà đầu kia tuy không tuân thủ kỷ luật nhưng năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Lệ Tỷ hả? Nàng đang đứng bên bờ sông trò chuyện với Hàn Phi rồi. Cái gì? Chính là kiểu đàm đạo nhân sinh ấy. Ta hỏi chuyện này sao? Vấn đề nằm ở đây hả? Ta bảo các ngươi âm thầm quan sát hắn cơ mà. Ba người các ngươi lập tức trở về cho ta, ngay lập tức. Đứng cạnh Hàn Phi, Lệ Tuyết đột nhiên nhận được một tin nhắn nhưng nàng chẳng có vẻ gì là muốn mở ra xem. Lát sau, điện thoại của nàng không ngừng rung lên. Điện thoại của ngươi kìa, không muốn nghe sao? Hàn Phi đứng bên cạnh cũng nghe được tiếng rung liên hồi. Lần sau có dịp sẽ trò chuyện với ngươi tiếp. Lệ Tuyết bắt máy, vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi bờ sông. Bóng tối dần phủ xuống. Hàn Phi ngây ngốc đứng ở đó đến hơn 10 giờ đêm mới về nhà. Đi qua con đường quen thuộc, Hàn Phi trở lại căn phòng trọ. Hắn đặt một phần đồ nướng giao tới nhà, mở máy vi tính lên xem lại tiết mục hài mình từng tham dự. Trong tiết mục này ta cười thật là vui vẻ, nhưng trong lòng ta có thấy vui vẻ không? Thời gian thấm thoát trôi qua, Hàn Phi uống một chút rượu, an tĩnh ngồi trên sofa. Sau đó hắn thuần thục nối dây vào, dùng hai tay nâng mũ trò chơi lên. Nhìn đồng hồ bên góc dưới máy tính, đầu óc Hàn Phi chẳng suy nghĩ được gì. Hắn ép buộc bản thân giữ vững tinh thần, chờ đồng hồ hiện lên 0 giờ 00 phút, hắn đội mũ trò chơi lên đầu. Tầm nhìn bị che chắn, thân thể như đang chìm vào biển cả, thế giới xung quanh Hàn Phi biến thành màu đỏ như máu. hoan nghênh tiến vào trò chơi hoàn mỹ nhân sinh, hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ thuộc về mình. Còn chưa kịp mở mắt ra, Hàn Phi đã ngửi thấy một mùi thối gây mũi. Hắn không tùy tiện nhúc nhích mà cẩn thận cảm thụ ý lạnh trên ngón áp út. Quỷ đang ở ngay bên cạnh ta. Không còn tin tức nào hỏng bét hơn thế. Hàn Phi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết mấy phút tiếp theo sẽ quyết định sinh tử của hắn. Vừa mở mắt ra, trong đáy mắt Hàn Phi đã xuất hiện vẻ hưng phấn bệnh hoạn, hắn lại biến thành tên biến thái chơi trốn tìm với đám quỷ nhỏ đêm hôm trước. Chương 35, kỹ năng chuyên môn, chơi trốn tìm xung quanh vẫn là quan cảnh của gian phòng 1034, chỉ là gian phòng kia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất so với lúc Hàn Phi rời đi. Toàn bộ đồ dùng trong nhà đều bị hủy diệt, dưới đất ngập tràn bã vụn và mảnh vỡ của đồ đạc, tủ quần áo bị phá nát, chăn mền và đệm giường đều bị xé thành sợi, khắp nơi trong phòng đều có dấu bàn tay của trẻ con. Xem ra để tìm tới hắn, đám tiểu quỷ đã lật tung cả nơi này. Chiếc nhẫn của chủ nhà không ngừng truyền ra khí tức âm lãnh, chỉ là khí tức này khi mạnh khi yếu, có vẻ mơ hồ. Hàn Phi quay người nhìn lại. Phát hiện Khốc đang đứng trên linh vị hẻo lánh ở góc phòng khách. Bóng đen thấp bé tản mát ra khí tức suy yếu hơn trước rất nhiều, hai cánh tay nó đã biến mất không thấy đâu, hiện tại đang từ từ mọc lại với tốc độ cực kỳ chậm. Nhìn đến đây, Hàn Phi đã hiểu được hai điều. Thứ nhất, Khốc đã lật tung cả căn hộ lên vẫn không tìm thấy Hàn Phi nên bắt đầu phát cuồng, sau đó hẳn là nó đã đến nhà hàng xóm tìm kiếm rồi xảy ra xung đột với bọn họ. Thứ hai, hai cánh tay Khốc không còn, khí tức lại khi mạnh khi yếu chứng tỏ trong tòa nhà này còn ẩn giấu không chỉ có một con quỷ mạnh mẽ và nguy hiểm hơn Khốc. Lúc đó Hàn Phi chỉ thuận miệng nói ra câu nói kia. Không ngờ lại tạo thành ảnh hưởng lớn như thế. Mất đi hai cánh tay, Khốc an tĩnh đứng trên linh vị đã bị tổn hại nghiêm trọng, xung quanh toàn là hình nhân bằng giấy bị xé nát nhưng lại chẳng thấy những đứa trẻ khác đâu. Ngươi chỉ muốn tìm người cùng chơi với mình, vậy mà bọn hắn lại tàn nhẫn cướp đi hai tay ngươi, thật không công bằng. Hàn Phi đi về phía Khốc, là ai làm? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Hàn Phi không nói thẳng Khốc đã thua, cũng không buộc nó phải tuân thủ hứa hẹn trước đó, càng không nhắc đến việc Khốc phải vì hắn mà làm ba việc. Lúc này Hàn Phi tự như đã phát hiện đồ chơi mới thú vị. Hắn không hề che giấu ác ý của mình, ngồi xổm xuống trước mặt Khốc nói, đừng khóc, đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng là một câu nói giống ban ngày nhưng hiện tại lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn ngồi xổm ở đó trông như một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi, lén lén mài răng nanh thật sắc nhọn. Bóng đen ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phi, tự như đang dò xét hắn. Trong chung cư này tất cả mọi người đều gọi nó là Khóc, chỉ có Hàn Phi bảo nó đừng khóc, đừng khóc, lại có vẻ chẳng sợ hắn một chút nào. Khóc không muốn tin, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động. Người trước mắt có thể còn tà ác hơn nó, còn khủng bố hơn nó, có lẽ nam nhân này là một con quỷ khoác tấm áo da người. Hắn kềm chế sự điên cuồng bệnh hoạn của mình nhưng trong mắt lại không ngừng tuôn trào ra ác ý, thân thể nhỏ gầy khẽ nhúc nhích. Khóc đã mất đi hai tay và các bạn. Hiện tại nó đang rất suy yếu, nó đột nhiên lùi về sau mấy bước kéo dài khoảng cách với Hàn Phi. Vì sao ngươi lại đứng xa ta như vậy? Hàn Phi nhìn Khốc đã lùi về phía góc tường, trong mắt hắn hiện lên vẻ đau thương, chẳng lẽ ngươi không muốn làm bằng hữu với ta sao? Chúng ta có thể chơi trò chơi với nhau mỗi ngày. Chúng ta? Lời còn chưa dứt, Hàn Phi chợt nghe được sau lưng có tiếng cạch, cánh cửa căn hộ bị mở ra. Khi hắn quay đầu lại, bóng đen đứng trong góc tường đã biến mất không thấy đâu nữa, dưới đất chỉ còn lại linh vị vỡ vụn. Ngươi thậm chí không muốn trò chuyện với ta sao? Hàn Phi đứng lên, gương mặt tràn ngập thống khổ, hắn gom các mảnh vụn linh vị lại cùng một chỗ. Ta tên là Hàn Phi, sống ngay phía trên căn hộ này, nếu ngươi muốn tìm người chơi cùng thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Hàn Phi không trực tiếp rời đi, hắn còn nấn ná lại một chút để tìm Khóc. Đẩy cửa phòng ngủ ra. Hàn Phi nhìn thấy bên cạnh chiếc giường bị bới tung, Mạnh Thi và Thần Thần đang nằm hôn mê dưới đất. Dìu hai người đứng lên, Hàn Phi mới rời khỏi gian phòng 1034. Hắn đóng cửa phòng lại, trong hành lang có cơn gió lạnh thổi tới, lúc này Hàn Phi mới nhận ra tinh thần và thể xác mình đã đạt tới cực hạn, toàn thân cứng ngắc. Cố nén đau đớn trên người, Hàng Phi tìm được chìa khóa nhà Mạnh Thi, sau đó đưa hai bà cháu vào trong nhà. Đóng cửa lại, Hàng Phi bật toàn bộ đèn lên, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói máy móc, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ ẩn cấp dê tìm kiếm thần thần đã hoàn thành. Độ thân mật với Mạnh Thi 30, thu hoạch được ban thưởng, điểm kỹ năng tự do 1. Chú ý! Mức độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn khác nhau sẽ cho ra phần thưởng khác nhau. Ngươi không chỉ tìm được thần thần mà còn đưa nó về nhà an toàn, độ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá 100%, kinh nghiệm ban thưởng tăng gấp đôi. Được ban thưởng thêm kỹ năng, chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm, kỹ năng chuyên môn, thuộc tính bị động, không thể dùng điểm kỹ năng để thăng cấp. Ngươi là cao thủ chơi trốn tìm, khi ngươi ẩn nấp thì cảm giác tồn tại sẽ giảm xuống thấp nhất, quỷ rất dễ xem nhẹ sự tồn tại của ngươi. Khi ngươi đi tìm người khác, năm giác quan đều được tăng cường, sẽ chú ý tới những chi tiết mà người khác ít để ý nhất. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thành công thăng lên cấp 3. Điểm thuộc tính tự do V1. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã đạt tới cấp 3, được phép sử dụng phòng chat. Nhìn chằm chằm vào giao diện nhiệm vụ, Hàng Phi rốt cuộc thở phào một hơi. Nhiệm vụ lần này tuy nguy hiểm nhưng phần thưởng thật sự rất phong phú. Không những trực tiếp lên thẳng cấp 3 mà còn thu hoạch được một kỹ năng chuyên môn, chơi trốn tìm. Chỉ đọc thông tin giới thiệu thì thấy tác dụng không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Hàng Phi thì kỹ năng này lại cực kỳ quan trọng. Khi ẩn nấp có thể tránh bị quỷ phát hiện, khi tìm kiếm thì năm giác quan được tăng cường, quả thật là thần kỹ sơ kỳ do trời ban. Hàng Phi thêm điểm kỹ năng tự do vào năng lực diễn xuất. Hiện tại diễn xuất đã đạt tới trung cấp 3, sau đó hắn lại cộng điểm thuộc tính tự do vào thể lực. Chương 36, chân tướng hắn luôn cảm thấy thể lực mình quá kém, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Vừa rồi ta còn nghe thấy hệ thống thông báo được phép sử dụng phòng chat. Cái trò chơi âm phủ này còn có người chơi khác. Mở giao diện thuộc tính lên. Hàng Phi kéo xuống dưới cùng thì thấy lựa chọn vào phòng chat, hắn lập tức ấn vào để rồi chấn kinh trợn tròn mắt. Trò chơi âm phủ này có tới 999 phòng chat, mỗi phòng đều có số hiệu riêng biệt nhưng điều quỷ dị là tất cả các phòng đều xám xịt không thể ấn vào. Ta đã đạt tới cấp 3 mà vẫn không thể tham gia vào những phòng chat này. Không phải chúng được chuẩn bị cho ta sao? Trò chơi này thật sự còn có những người khác. Hàng Phi nhìn vào số hiệu của mình 0000. Cảm giác như hắn là người chơi duy nhất trong trò này. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Hàng Phi mới chậm rãi đứng dậy. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần chờ đủ 3 tiếng đồng hồ là có thể ra ngoài thăm dò. Hàng Phi cầm chìa khóa nhà Mạnh Thi lên. Vừa rồi vì mở cửa nên hắn mới lấy ra, bây giờ định trả lại cho Mạnh Thi hắn mới nhớ tới một việc. Mạnh Thi và thần thần không biết lúc nào mới tỉnh lại, với ta mà nói thì đây là cơ hội tốt để dò xét căn hộ này. Hàng Phi đứa mắt nhìn về phía phòng ngủ. Nên lựa chọn tin tưởng Mạnh Thi hay tự mình vào xem xét. Chìa khóa đang ở ngay trong tay. Hàng Phi nhìn chằm chằm cánh cửa kia rất lâu, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Mạnh Thi là hàng xóm duy nhất mà hắn có thể tin tưởng, hắn không muốn quan hệ hòa thuận với hàng xóm xuất hiện vết rách. Hàng Phi đặt chùm chìa khóa trở lại túi của bà lão, khi hắn vừa thu tay về thì âm thanh máy móc bỗng vang lên trong đầu. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Mạnh Thi 10. Ngươi đã hoàn toàn có được tín nhiệm của Mạnh Thi, hiện tại bà đã xem ngươi là người nhà. Nghe được âm thanh này, Hàng Phi mới hiểu ra kỳ thực Mạnh Thi không hề hôn mê, đúng là người già thành tinh, bà lão chỉ giả vờ ngất mà thôi. Tuy đã hiểu rõ ràng mọi chuyện nhưng trên mặt Hàng Phi vẫn chẳng biểu hiện gì. Hắn làm như cái gì cũng không biết. Đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt lau đi vết dơ trên mặt và tay cho thần thần. Khoảng nửa giờ sau, bà lão rốt cuộc cũng tỉnh dậy, nhìn thấy thần thần nằm bên cạnh mình, bà vô cùng cảm kích Hàng Phi. Phần cảm kích này hoàn toàn là thật, tuyệt đối không phải giả vờ. Hàng Phi, ta không biết phải nói cảm ơn ngươi như thế nào, ta thật không ngờ trên thế giới này lại có người tình nguyện mạo hiểm lớn như vậy để đi cứu một người chỉ mới gặp qua có vài lần. Hàng Phi ngại ngùng gãi đầu nói. Khi ta vừa đến nơi này, bà là người đầu tiên tới nhà mời ta ăn cơm. Còn nhắc nhở ta phòng 1044 có ma, những ân tình này ta đều ghi tạc trong lòng. Kỳ thật ta chẳng có thân nhân nào, lần đầu tiên đến nhà bà ta mới cảm nhận được thì ra nhà là thứ ấm áp như thế. Đỡ bà lão lên ghế ngồi, Hàn Phi nói, bà nghỉ ngơi cho tốt đi, ta về nhà trước. Sau này có việc gì bà cứ lên tầng trên tìm ta. Nếu có thể, ta muốn xem bà là người nhà mình. Có lẽ câu nói cuối cùng của Hàn Phi đã chạm đến đáy lòng Mạnh Thi, nên khi Hàn Phi vừa định rời đi bà lão bỗng nhiên đứng dậy. Hàn Phi, thật ra ta không có thiện lương như ngươi nghĩ, trong lòng ta có một bí mật này vẫn luôn giày vò ta bấy lâu. Bà lão trông có vẻ già nua hơn, cầm chìa khóa đi về phía căn phòng ngủ. Ta biết ngươi rất tò mò về gian phòng này. Đi theo ta. Bí mật này ta không hề nói cho bất kỳ ai biết, đây chính là hành động sai lầm nhất trong cuộc đời ta. Mạnh Thi mở cửa phòng ngủ ra, dẫn Hàn Phi tiến vào trong. Diện tích phòng ngủ không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn, bên cạnh còn có một tủ lạnh lớn được phủ vải đen. Đèn trong phòng rất tối, rèm cửa sổ che kín lại nên từ bên ngoài nhìn vào chẳng thấy được gì. Lúc trước ta có kể ngươi nghe câu chuyện có một nữ nhân nhận nuôi ba đứa trẻ, thật ra nữ nhân đó chính là ta. Tòa án lương tâm và sự áy náy vẫn luôn giày vò bà lão từng ngày, mãi cho đến khi trải qua nguy cơ sinh tử, bà mới quyết định nói ra chân tướng. Ngày đó ta lén lút đi theo bọn hắn tới vùng ngoại ô, nhìn ba anh em đánh nhau bên cạnh thi thể kia, nghe bọn hắn mắng chửi nhục mạ nhau, ta mới hiểu được thì ra mối quan hệ anh em thân thiết hài hòa giữa bọn hắn chỉ là để cho ta xem mà thôi. Bàn tay gầy gò của bà cầm lấy miếng vải đen. Lão Tam từ rất lâu trước đó đã không bình thường. Hắn thường đốt chết kiến, giày xéo dung, dần dần phát triển thành ngược đãi mèo hoang chó hoang. Hắn không cách nào phát tiết cảm xúc như một người bình thường. Chỉ có thể dựa vào hành vi độc ác để tìm được kích thích. Lão đại và lão nhị cũng biết điều này, vì không để cho ta lo lắng nên bọn hắn đã đi tìm lão Tam nói rất nhiều lần. Lão đại còn tìm bác sĩ tâm lý cho lão Tam, lão nhị thì trợ giúp lão Tam xử lý hậu quả. Hai anh em vẫn luôn cho lão Tam cơ hội quay đầu nhưng không cách nào cứu vớt được hắn. Mãi cho đến một ngày bi kịch phát sinh, lão Tam giết chết một người vô gia cư trong ngôi biệt thự bỏ hoang đó. Người đầu tiên phát hiện ra vấn đề là lão nhị. Hắn đã quen xử lý hậu quả cho em mình, nhưng khi biết lần này là thi thể người. Hắn hoàn toàn ngây dại. Lão nhị giận dữ mắng lão Tam là ma quỷ, nói loại người như hắn không nên sống trên thế giới này. Lão Tam quỳ gối trước mặt thi thể nhưng hắn không hề cảm thấy sám hối, ngược lại còn hưng phấn nói với lão nhị hắn sắp có thể chứng minh bản thân mình không có bệnh, hắn đã sắp tìm được con bươm bướm trong đầu mình rồi. Chỉ cần tìm được con bươm bướm kia, hắn có chết cũng xứng đáng. Nói tới đây, giọng bà lão bắt đầu run rẩy, bà lặng lẽ vén mảnh vải đen lên. Bươm bướm trong đầu sao? Lão Tam bị bệnh tâm lý nên sinh ra ảo giác. Hàn Phi cảm giác chuyện không đơn giản như vậy. Chương 37, linh hồn bươm bướm, lão Tam luôn nói trong đầu hắn có một con bươm bướm, hắn cảm giác được nó nhưng không cách nào tìm ra. Con bươm bướm kia dẫn dắt hắn tiến về phía trước, mỗi khi bươm bướm đập cánh hắn sẽ nảy sinh sát ý điên cuồng không cách nào khống chế được. Khi sát ý không ngừng tăng lên, hắn càng đến gần con bươm bướm đó. Hắn từng nói con bươm bướm kia có màu sắc đẹp nhất trên đời này. Lão nhân dùng lực mở tủ lạnh ra, hơi lạnh tràn ra ngoài. Hàn Phi nhìn vào trong tủ lạnh, nơi đó có rất nhiều quyển sách đã mục nát. Vì sao bà lại để sách trong tủ lạnh thế? Bà lão không trả lời mà lấy mấy quyển sách ra. Để lộ mấy tấm da mặt người đã đông cứng ở phía sau. Sách này đều là của lão Tam. Đây cũng là mặt của những người đã bị hắn giết. Bà lão quỳ rạp xuống trước cửa tủ lạnh. Ngày đó ta thấy ba anh em chúng đánh nhau, tổn thương nhau, trong lòng ta rất đau, ta cảm thấy tất cả đều là lỗi của ta. Ta xông lên ngăn cản bọn hắn lại, thấy ta xuất hiện, bọn hắn cũng rất kinh ngạc, người từ trước đến nay luôn cứng đầu như lão Tam cũng cúi gằm mặt xuống. Ta thuyết phục lão Tam đi tự thú, lão đại và lão nhị cũng quyết định báo cảnh sát. Trong lúc đó lão Tam không hề nói một câu nào. Mãi đến cuối cùng hắn mới nói cho chúng ta biết một việc, kẻ hướng dẫn hắn giết người là một người khác hoàn toàn. Hắn không thể nói cho chúng ta biết danh tính của người đó, chỉ nói mọi người đều đang gặp nguy hiểm tính mạng. Hắn còn nói sau đó không lâu khu nhà chúng ta ở sẽ xảy ra vụ án giết người liên hoàn, mà tất cả đều là vì để tìm ra bươm bướm trong đầu hắn. Là người nhà, chúng ta cũng muốn tin tưởng hắn lắm, nhưng hành vi giết người thì không cách nào tha thứ được, cuối cùng lão đại và lão nhị cho lão tam thời gian một tuần để hắn chứng minh sự tồn tại của người kia. Căn biệt thự bỏ hoang đó là nhà của rất nhiều người vô gia cư, cũng có nhiều kẻ bị truy nã trốn ở đó, thi thể để ở chỗ này rất dễ bị phát hiện nên chúng ta dùng container đông lạnh vận chuyển cái xác vào tủ lạnh. Về sau chuyện gì xảy ra ta đã không còn nhớ rõ, ký ức của ta hình như thiếu mất đoạn này, ta chỉ nhớ ba đứa con trai đều xa cách ta, ta vẫn luôn trông chừng bộ thi thể này, vẫn luôn chờ đợi lão tam trở về tự thú. Bà lão không còn nhớ được việc mình đã chết, có lẽ là do trò chơi này dở trò. Lão tam nói có người hướng dẫn hắn giết người, còn nói sau đó không lâu khu chung cư bà ở sẽ xảy ra vụ án giết người liên hoàn. Ta đoán đó chính là vụ án lắp ghép thi thể người. Hàng Phi thầm nghĩ. Ta cảm thấy cả ba anh em đó đều rất nguy hiểm. Hắn rời mắt khỏi mấy bộ da mặt người trong tủ lạnh, lờ đãng nhìn về phía chồng sách. Quyển trên cùng có tên là Linh hồn bươm bướm, tác giả là Ca Giang, người đã đặt nền móng cho môn khoa học nghiên cứu thần kinh con người ở thế kỷ trước. Trên bìa sách còn có một câu thế này, tự như những nhà côn trùng học không ngừng truy tìm sự mỹ lệ rực rỡ của bươm bướm, ta luôn bị hệ thần kinh chất xám hấp dẫn. Nơi đó có những tế bào tinh xảo ưu nhã, cũng như linh hồn bươm bướm vô cùng bí ẩn. Ai biết được? Nói không chừng ngày nào đó khi bươm bướm dương cánh, tấm màn che đậy thế giới tinh thần của con người sẽ được vén lên. Santiago Ram y Cajang. Linh hồn bươm bướm. Sau khi chơi trò chơi này, tư duy và linh hồn ta có phải đã bước vào con đường do con bươm bướm kia trải sẵn không? Nó vẫn luôn hiện hữu trong thế giới âm phủ này. Hàng Phi hoàn toàn chẳng biết gì về trò chơi này cả. Hắn vẫn chỉ mới ở giai đoạn dãy dụ cầu sinh qua từng đêm, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng, việc cấp bách hiện tại là phải không ngừng thăng cấp. Bà à, lão tam giết người thì phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Bà che chở cho hắn sẽ chỉ biến hắn thành một con quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Về sau lại càng có nhiều nạn nhân phải chết dưới tay hắn. Hàng Phi đóng cửa tủ lạnh lại. Hắn đã quyết định phải khiến lão tam chịu chế tài của pháp luật ở thế giới hiện thực. Có lẽ đối với Mạnh Thi đây cũng là một loại giải thoát. Người chết đã mất mạng, hung thủ lại trốn được vòng lao lý, mặc kệ nguyên nhân là gì thì việc này cũng là thiếu công bằng trong mắt ta. Hiện tại độ thân mật của Hàng Phi và bà lão đã đạt tới con số cực cao nên hắn không lo lắng những lời của mình sẽ khiến độ thân mật giảm xuống. Cái tủ lạnh này trông như đang che giấu một bộ thi thể. Nhưng kỳ thật nó lại phong ấn hạnh phúc và vui vẻ của cả nhà bà, ta cảm thấy bà nên buông bỏ thì hơn. Nhìn bà lão đang quỳ rạp trước cửa tủ lạnh, Hàng Phi lại nghĩ tới những người ở chung nhà mình, suy nghĩ dần dần bay xa. Cái trò chơi này tên là Hoàn Mỹ Nhân Sinh, nhưng dường như không có một người nào có nhân sinh hoàn mỹ. Cầm mấy quyển sách lên, Hàng Phi thử nhét chúng vào thanh vật phẩm của mình nhưng không được, hệ thống cũng không có thông báo nào. Ta luôn cảm thấy lão ta Mạnh Trường An che giấu bí mật nào đó trong những quyển sách này. Nếu cẩn thận điều tra, biết đâu ta sẽ hiểu được rốt cuộc lão tam là người như thế nào. Hàng Phi thử lật mấy quyển sách ra xem nhưng toàn bộ sách đều bị hư hao nghiêm trọng không thể đọc được. Hắn đành phải tự mình ghi nhớ tên mấy quyển sách, dự định khi rời khỏi trò chơi sẽ tra cứu một phen. Mạnh Thi nói xong bí mật chôn giấu tận đáy lòng, cảm giác áy náy và bất an đã thể hiện ra toàn bộ. Lúc này bà vẫn suy sụp chưa đứng dậy nổi. Bà hãy bình tĩnh lại đi, thần thần còn cần được chăm sóc mà. Dù sao đứa nhỏ này cũng là người vô tội, bà không thể để nó gánh chịu nỗi đau khổ của người lớn được. Tuy thần thần không quá ngoan ngoãn nghe lời nhưng đứa nhỏ này còn chưa kịp trải nghiệm thế giới của người lớn thì đã bị sát hại cùng bà lão, nếu nói đáng thương thì thần thần mới là người đáng thương nhất, vô tội nhất. Chương 38, quy tắc sinh tồn trong tòa nhà đỡ bà lão dậy, Hàng Phi lại ôm thần thần vào phòng ngủ, đặt nó lên giường. Về sau ta sẽ thường xuyên đến chơi với bà có việc gì cũng có thể lên tầng trên tìm ta, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Hàng Phi đã xem nhà Mạnh Thi là căn cứ an toàn, sau khi vào game chỉ cần ở đây đủ 3 tiếng đồng hồ rồi hoàn thành một nhiệm vụ là có thể offline bất cứ lúc nào, thật là hoàn mỹ nha. Mạnh Thi vẫn đang chìm trong nỗi thống khổ nên không biết mấy chuyện này, bà chỉ cảm thấy kinh ngạc, đã biết rõ bí mật này mà ngươi còn muốn giúp ta sao? Mạnh Thi đã vì sai lầm của mình mà trả cái giá quá đắt. đó chính là mạng sống của bà. Nhưng Hàng Phi sẽ không nói cho bà biết, hiện tại hắn chỉ muốn sống sót trong trò chơi âm phủ này mà thôi. Bà chăm sóc cho thần thần nhé, đừng để nó chạy loạn khắp nơi. Bà phải mạnh mẽ lên, xem như vì thần thần mà sống cũng được. Nói xong lời này, Hàng Phi tìm được giấy và bút trong phòng, chuẩn bị nói tới vấn đề chính. Sở dĩ hắn liều mạng thu hoạch điểm thân mật và tín nhiệm của bà lão chính là vì giờ khắc này đây. Hàng Phi hoàn toàn chẳng hiểu gì về thế giới này, hắn cần một người cung cấp thông tin tình báo, mà bà lão Mạnh Thi đã ở nơi này thật lâu. Bà là nhân tuyển thích hợp nhất. Bà ơi, lầu trưởng lâu như vậy còn chưa trở lại, rất có thể hắn đã xảy ra chuyện, ta muốn lên tầng 10 xem sao. Trên đó vô cùng nguy hiểm, người tốt nhất đừng đi. Mạnh Thi trực tiếp thuyết phục Hàng Phi từ bỏ. Nếu vì nguy hiểm mà không làm, vậy sớm muộn gì nguy hiểm đó cũng sẽ lan tràn đến bên người chúng ta, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa rồi. Hàng Phi nâng bút lên. Bà ở đây lâu như vậy, có thể nói cho ta biết trong tòa chung cư này có điều gì cấm kỵ không? Thấy Hàng Phi hạ quyết tâm, Mạnh Thi cũng không ngăn cản nữa. Bà suy nghĩ một lúc rồi nói, căn hộ số 1044 người ở chính là một điều cấm kỵ. Ngoài ra còn có phòng 1034 đối diện. Hai gian phòng này gần như không có người nào dám đến gần, bình thường khi phải đi ngang qua ai cũng vội vã tăng tốc. Trong tòa nhà này có gian phòng nào nguy hiểm hơn hai gian phòng này không? Có. Bà lão gật đầu. Không biết trên tầng 9 có gì mà ngoại trừ lầu trưởng, không một ai lên đó còn có thể an toàn đi xuống. Cầu thang giữa tầng 7 và tầng 8 cũng có vấn đề, sau 12 giờ đêm có thể sẽ bị đưa tới nơi khác, trông thấy đồ vật kỳ lạ nào đó. Bà từng thấy rồi sao? Nếu ta thấy thì đã không còn sống đến bây giờ, ta chỉ nghe nói mà thôi. Bà lão cũng rất nhát gan. Gian phòng 1084 trên tầng 8 cũng từng xảy ra chuyện quỷ dị, có người thấy một bé gái trong đó. Khi lầu trưởng còn ở đây cũng thường xuyên cảnh cáo ta tuyệt đối không nên tự mình đi tới tầng 8. Tầng 7 hình như không có ai ở, hàng xóm tầng 6 vốn đã dọn đi hết rồi nhưng đột nhiên có người bên ngoài tiểu khu dọn tới, ta rất ít khi tiếp xúc với bọn hắn, chỉ cần nghe thanh âm của bọn hắn là sẽ tránh đi. Tầng 6 có bao nhiêu người ở? Toàn bộ đều là người đến từ bên ngoài tiểu khu sao? Hàng Phi chợt nhớ đến vị hàng xóm canh chừng ngoài cửa nhà mình. Hình như hắn cũng là người sống ở tầng 6. Đúng vậy. Ngoài ra còn rất nhiều điểm cần chú ý, chẳng hạn như ban đêm nếu đi trên hành lang mà nghe có người gọi tên ngươi sau lưng thì tuyệt đối không được quay đầu lại. Nửa đêm có người gõ cửa cũng đừng tùy tiện mở ra, bởi vì hầu hết hàng xóm nơi này đều sẽ không ra ngoài vào ban đêm. Ta còn có một việc phải nhắc nhở ngươi, nếu khi đang đứng trên hành lang mà đèn điều khiển bằng âm thanh đột nhiên tắt ngóm, ngươi nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Bởi vì khi ấy có thứ gì đó đang đến gần ngươi. Bà lão nhắc nhở rất nhiều điều, Hàng Phi cấp tốc ghi lại toàn bộ. Bà ở đây lâu như vậy. Có cảm thấy hàng xóm nào nhân phẩm tốt có thể kết bạn được không? Hàng Phi muốn làm quen càng nhiều người càng tốt, hắn hiểu rất rõ lực lượng một người là có hạn. Suy tư thật lâu, Mạnh Thi lắc đầu. Không có ai thích hợp để kết bạn. Nếu nhất định phải chọn một thì ta cảm thấy hàng xóm ở phòng 1052 trên tầng 5 cũng tạm được. Phòng 1052. Nàng ta tên là Từ Cầm, là một người điên. Dường như sợ Hàng Phi không hiểu, bà lại nói thêm, tuy nàng trông có vẻ điên điên khùng khùng nhưng lại chưa từng thương tổn bất kỳ người nào. Có một lần thần thần vô tình chạy lên tầng 5, chính là nàng đã đưa thần thần trở về. Được, ta sẽ thử tiếp xúc với nàng. Cố gắng làm bạn xem sao. Hàng Phi không vì đối phương bị điên mà thấy sợ hãi. So sánh với mấy người bạn cùng phòng mình, người điên không làm tổn thương ai quả thật chính là thiên sứ nha. Nàng là người đáng thương, nếu được ngươi giúp nàng một chút cũng tốt. Vâng, ta sẽ tìm cách giải khai khúc mắc trong lòng nàng. Cả một tòa nhà lớn như vậy lại chỉ có hai hàng xóm có thể ở chung, trong lòng Hàng Phi thật ra rất muốn khóc nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Hai người hàn huyên suốt 3 giờ, Hàng Phi vẽ ra một tấm bản đồ, ghi chú và đánh dấu toàn bộ những khu vực cấm kỵ. Mục tiêu cuối cùng của ta là tiến vào phòng 1101 trên tầng 10, tìm hiểu xem vì sao đối phương lại lựa chọn ta tiến vào trò chơi này, đồng thời lấy được những thứ do lầu trưởng để lại. Trước lúc đó, ta phải trở thành bạn bè với hàng xóm phòng 1052 cái đã, cố gắng hết sức để đoàn kết cư dân trong tòa nhà này. Nóng vội sẽ không làm nên chuyện, Hàn Phi quyết định sẽ từng bước một thăm dò nơi này để đảm bảo mình có thể sống sót. Khi sắp đến 4 giờ, Hàn Phi mới rời khỏi nhà bà lão, rón rén đi trong hành lang mà không kinh động bất kỳ kẻ nào. Trong hành lang có vết bẩn đỏ như máu. Trên lan can và vách tường cũng có rất nhiều dấu tay trẻ con, xem ra khóc đã đại náo tòa chung cư này một trận, đứa nhỏ này vì muốn tìm mình mà đã chịu khổ không ít. Về tới căn hộ 1044, bên trong là một mảnh hỗn độn tự như đã xảy ra một trận đại chiến. Chương 39, phòng chat 444, đêm qua có phải khóc đã đến đây? 2. Mọi người không thể ở chung một cách hòa thuận được sao? Trở lại nhà mình, Hàn Phi không vội rời khỏi trò chơi mà quét dọn căn hộ một chút. Nhiệm vụ tân thủ, đi ngủ, và tắm rửa, vẫn chưa hoàn thành, hai nhiệm vụ này cứ giữ lại đã, lần sau tiến vào hẳn làm. Hàn Phi đã có kế hoạch đầy đủ. So với các loại nhiệm vụ ẩn bất ngờ phát động đầy nguy hiểm kia thì nhiệm vụ tân thủ vẫn có độ nguy hiểm tương đối thấp hơn. Bên chỗ Mạnh Thi đã không còn nhiệm vụ gì dành cho hắn, thế nên Hàn Phi nhất định phải để dành nhiệm vụ tân thủ cho các tình huống xấu nhất. Nhìn về phía đồng hồ treo tường đã 3 giờ 58 phút sáng, Hàn Phi phát hiện bầu trời bên ngoài vẫn là một mảnh đen như mực, tựa như thế giới này vĩnh viễn không có mặt trời. Rời đi thôi, thần kinh căng thẳng mãi như thế này chắc có ngày ta phát điên mất. Sau khi trải qua đủ loại sợ hãi, Hàn Phi mới biết cuộc sống bình tĩnh thường ngày của mình tốt đẹp đến cỡ nào. Trò chơi âm phủ hoàn mỹ nhân sinh đã giúp hắn có được đôi mắt có thể phát hiện ra cái đẹp từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mở giao diện thuộc tính lên, Hàn Phi vừa định rời khỏi trò chơi bỗng phát hiện trong vô số phòng chat xám xịt âm u bên dưới. Có một phòng chat đang sáng. Phòng chat kia được đánh số 444, có vẻ không quá may mắn cho lắm. Có thể tiến vào không nhỉ? Hàn Phi quay đầu nhìn đồng hồ, 3 giờ 59 phút. Tại thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm, trong 999 phòng chat lại có một phòng số 444 mở cửa cho hắn tiến vào. Đưa tay ấn vào phòng chat, trong đầu Hàn Phi truyền ra âm thanh lạnh băng, có tiến vào phòng chat số 444 không? Có. Có lựa chọn dùng tên ẩn danh không? Có. Hàn Phi không hề nghĩ ngợi đã chọn dùng tên ẩn danh. Đùa à? Tại địa phương toàn quỷ là quỷ này. Ai dám để lộ số hiệu ID của mình cơ chứ? Ẩn danh tiến vào phòng chat. Hàn Phi đợi vài giây sau cũng không thấy có người nào lên tiếng. Hắn do dự một lúc rồi quyết định gửi tin chat, có ai ở đây không? Hoàng Doanh, tài khoản thử nghiệm số hiệu 0999, 4 giờ sáng còn có người online, huynh đệ này, toàn thân ngươi mọc đầy lá gan rồi hả? Toàn thân mọc đầy lá gan. Hàn Phi vừa nghĩ tới cảnh tượng này đã thấy vô cùng khủng bố. Hắn không biết đối phương đang nói nghĩa đen hay nghĩa bóng. Vì không muốn bại lộ thông tin bản thân và moi được nhiều tin tức hơn, Hàn Phi vô cùng cẩn thận. Đối phương dám để lộ ID chứng tỏ hắn có lực lượng đủ mạnh, hẳn là một người chơi giàu kinh nghiệm. Hoặc cũng có thể đối phương có đạo cụ sửa số ID nên đây chỉ là tên giả của hắn. Hoàng Doanh, tài khoản thử nghiệm số hiệu 0999, anh bạn, còn đó chứ? Gan dạ như vậy, ngươi cấp bao nhiêu rồi? Vui vẻ trò chuyện đồng thời moi thông tin của mình. Hàn Phi nhíu mày, gửi lại một câu, người chơi ẩn danh, ngươi thì sao? Hắn không tiết lộ bất kỳ tin tức gì, chỉ đá vấn đề lại cho đối phương. Mặc kệ đối phương nói dối hay nói thật thì Hàn Phi cũng sẽ hiểu hơn về thế giới ngoài kia. Hàn Phi dồn mọi lực chú ý vào phòng chat. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người chơi khác ngoài mình. Đối phương có thể sống sót trong trò chơi âm phủ này lại còn dùng ngữ khí vui vẻ trêu đùa như vậy để trò chuyện. Vậy hắn nhất định đã trải qua vô số nguy hiểm. Hoàng Doanh, tài khoản thử nghiệm số hiệu 0999, ta là người chơi tham gia kiểm tra bản Clo Beta lần này, thuộc hệ y học, vừa mới lên cấp 14. Bởi vì ban ngày phải làm việc ở bệnh viện nên ban đêm mới chơi game được, đẳng cấp không cao bao nhiêu, không có cửa so sánh với loại gan cóc tí như các ngươi. Nhìn thông tin Hoàng Doanh cung cấp, Hàn Phi lâm vào trầm tư. Hắn chỉ hỏi đẳng cấp của đối phương nhưng đối phương lại khai tất tần tật về chức nghiệp, công việc ngoài đời, thời gian làm việc và nghỉ ngơi chơi game. Hắn muốn dùng nhiều thông tin như vậy để làm ta bị lẫn lộn. hắn lẽ ra phải biết ta hỏi thăm cấp bậc của hắn là có ý gì. Ta muốn xác định mức độ uy hiếp của hắn đối với ta, nhưng người này lại dùng thật nhiều thông tin để lừa gạt cho qua chuyện. Người chơi ẩn danh, cấp 14. Vậy tốc độ thăng cấp của ngươi nhanh thật đó. Bình thường ngươi làm sao để thăng cấp thế? Hàng Phi không cho rằng đối phương sẽ tiết lộ cách thăng cấp, nhưng điều khiến Hàng Phi khó hiểu là rất nhanh sau đó Hoàng Doanh đã đáp lại. Hoàng Doanh, tài khoản thử nghiệm số hiệu 0999, bởi vì trong hiện thực ta là bác sĩ, cho nên khi vào game ta trực tiếp đi tới bệnh viện làm thực tập sinh, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, trợ giúp bác sĩ làm một số việc vặt. Ban đêm lại đi tuần tra bệnh viện, thuận tiện theo đuổi nữ y tá chung khoa, cứ thế đã lên tới cấp 14. Trò chơi này đúng là khiến người ta đắm chìm vào đó, không có phiền não trong hiện thực, khiến ta sinh ra cảm giác mình có thể điều khiển được cuộc đời theo ý mình, sáng tạo ra tương lai đầy hạnh phúc. Nhận được câu trả lời, Hàng Phi nhíu mày thật chặt. Đây chính là khí độ của đại lão sao? Loại địa phương như bệnh viện chắc chắn còn nguy hiểm hơn chung cư rất nhiều, vậy mà hắn dám đi tuần tra phòng bệnh vào ban đêm. Lại còn giúp bác sĩ làm việc vặt. Trong đầu Hàng Phi hiện ra đủ loại cảnh tượng máu me ghê rợn trong bệnh viện. Mà Hoàng Doanh thì đẩy một xe đựng đầy nội tạng đi trong hành lang bệnh viện vào nửa đêm. Hoàng Doanh, tài khoản thử nghiệm số hiệu 0999, trò chơi này không có cách chơi cố định, ta là người chơi hệ giải trí, ngươi chọn loại nhân sinh như thế nào? Nhìn chằm chằm câu hỏi của đối phương, Hàng Phi không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không rõ mình đã lựa chọn loại nhân sinh quái quỷ gì nữa. Cho tới bây giờ hắn còn chưa thể rời khỏi tòa chung cư này. Tuy vậy Hàng Phi vẫn không muốn để đối phương biết mình rất nhỏ yếu. Nếu Hoàng Doanh biết hắn không có lực sát thương, rất có thể sẽ xem hắn là con mồi mà tìm tới. Đây chính là thế giới ma quỷ hoành hành, mạnh được yếu thua mà. Người chơi ẩn danh, ta cũng là người chơi hệ giải trí, thỉnh thoảng sẽ đến nhà hàng xóm ăn một bữa cơm, bình thường thì ở trong phòng xem tivi cùng bạn bè. Rảnh rỗi lại chơi trò trốn tìm với đám nhỏ trong khu cư xá. Chương 40, Thế giới tầng sâu Hoàng Doanh, tài khoản thử nghiệm số hiệu 0999, wow, hâm mộ ngươi quá. Có một đám bạn chơi cùng ngươi đúng là cảm giác rất tuyệt. Ngươi chơi ẩn danh, đúng vậy, cảm giác không tệ nha. Hoàng Doanh, tài khoản thử nghiệm số hiệu 0999, vậy chúng ta kết bạn đi, vừa hay chúng ta đều chơi game vào ban đêm, lại chơi cùng một hệ. Bây giờ có rất nhiều người chơi trò này chỉ để tìm kiếm thế giới tầng sâu, bọn họ đã quên đi ước nguyện ban đầu khi chơi trò chơi này mất rồi. Người chơi ẩn danh, thế giới tầng sâu. Hoàng Doanh, tài khoản thử nghiệm số hiệu 0999, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Nghe đồn trò chơi này dùng nhân tính làm chủ đề. Loại cảm giác vui vẻ tươi sáng mà chúng ta đang chơi chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Đại bộ phận trò chơi kỳ thật đều chìm ở bên dưới mặt biển âm lãnh và tĩnh mịch. Người chơi ẩn danh, vậy cho đến nay có người nào tìm ra được phần nhân tính âm u giấu ở dưới mặt biển chưa? Hoàng Doanh, tài khoản thử nghiệm số hiệu 0999, tính cả lần này thì Hoàng Mỹ Nhân Sinh đã tiến hành 6 lần clo beta, vô số người chơi đào sâu 3 thước đất cũng không tìm được cái gọi là thế giới tầng sâu. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là lời đồn thất thiệt mà thôi. Ngay cả người sáng tạo ra trò chơi là công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không và công ty bào chế dược Vĩnh Sinh cũng đã gửi thông báo nói rằng trò Hoàng Mỹ Nhân Sinh không hề có thế giới tầng sâu nào. Người chơi ẩn danh, ta cũng cảm thấy đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Hoàng Doanh, tài khoản thử nghiệm số hiệu 0999, đúng rồi, ta có thể đến nhà ngươi tham quan được không? Ta nên gọi ngươi là gì? Trong 999 phòng chat mà hai chúng ta lại có thể gặp được nhau cũng xem như là duyên phận. Người chơi ẩn danh, hoan nghênh ngươi đến nhà ta chơi bất cứ lúc nào. Ta sẽ giới thiệu bạn bè hàng xóm của ta cho ngươi biết. Tên ta là... Hàng Phi vừa mới định bịa ra một cái tên thì phòng chat 444 đã hóa thành màu xám xịt. Hắn quay đầu nhìn lên vách tường, đồng hồ điện tử lúc này là 4 giờ 1 phút. Phòng chat số 444 chỉ có thể sử dụng từ 3 giờ 59 phút đến 4 giờ 1 phút thôi sao? Chẳng lẽ chỉ có thời điểm ban đêm và bình minh giao nhau ta mới có thể tiến vào phòng chat? Nghĩ tới đây, Hàng Phi lại hồi tưởng về cuộc đối thoại ban nãy với Hoàng Doanh. Hình như người đó và ta không chơi cùng một trò chơi thì phải. Ngồi trên ghế sofa, Hàng Phi nhìn chằm chằm vào TV, chậm rãi suy tư. Nếu Hoàng Doanh nói thật, vậy thì bây giờ ta đang ở trong thế giới tầng sâu của trò hoàng mỹ nhân sinh. Bọn hắn chơi trò chơi ở tầng ngoài, mà chỉ trong 2 phút giao nhau trước khi bình minh đến, hai tầng thế giới mới có thể giao lưu với nhau. Còn có một khả năng nữa là Hoàng Doanh đang lừa ta, thậm chí hắn không phải là người mà là một con quỷ. Hắn sử dụng mọi cách để giết chóc người chơi cho nên biết được rất nhiều thứ. Trong trò chơi âm phủ này không có gì là không thể, chỉ có người vô cùng cẩn thận mới sống sót được. ID của Hoàng Doanh đánh số 0999, sau khi rời khỏi trò chơi ta phải tra thử xem, hoặc lén lút tìm đến hắn ở thế giới thực. Nếu có thể thông qua hắn để tìm cách rời khỏi nơi này thì tốt quá. Hàng Phi đi tới bên cửa sổ, nhìn qua khe hở của mấy tấm ván gỗ. Mặt trời ở thế giới này vĩnh viễn cũng không dâng lên. Xác định xung quanh an toàn, Hàng Phi mới chọn một góc hẻo lánh trong nhà để rời khỏi trò chơi. Kỳ thật ban đầu Hàng Phi định rời khỏi trò chơi trong nhà Mạnh Thi, như vậy khi online hắn sẽ rất an toàn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cảm thấy tạm thời vẫn không nên để người trong chung cư này biết hắn có thể rời đi thì tốt hơn. Ấn vào nút rời khỏi, thế giới xung quanh Hàng Phi biến thành màu máu. Cởi mũ giáp ra đặt lên bàn, Hàng Phi bật máy vi tính lên, nhanh chóng lưu thông tin quan trọng vào trong máy. Ta cũng phải mua mấy quyển sách mà lão ta Mạnh Trường An hay đọc, như vậy sẽ càng dễ hiểu được thế giới nội tâm của hắn hơn. Mấy ngày nay thứ Hàng Phi mua nhiều nhất chính là sách vở và tư liệu học tập. Đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn không hề cảm thấy việc học tập có chút buồn tẻ hay nhàm chán nào. Đặt mua xong, Hàng Phi lại bắt đầu tra tìm thông tin về Hoàng Doanh trên mạng. Hắn thử mọi biện pháp nhưng thông tin của người chơi thử game Hoàng Mỹ Nhân Sinh đều được bảo mật, cho dù biết số hiệu của đối phương cũng không cách nào kiểm tra. Xem ra phải nhờ Lệ Tuyết một phen, lần này phải tìm lý do cho thật tốt. Ánh sáng màn hình hắt vào mặt Hàng Phi, hắn ngồi bên cạnh vách tường dán đầy ảnh nạn nhân vụ án, chăm chú rà soát thông tin trên máy vi tính. Dù là ai nhìn vào hắn lúc này cũng sẽ không cho rằng hắn là diễn viên. Ánh mặt trời từ từ dâng lên, Hàng Phi kéo rèm cửa sang một bên. Đã quen thuộc với bóng tối, đột nhiên trông thấy ánh sáng khiến Hàng Phi cảm thấy không quá thích ứng. Hắn ăn sáng đơn giản rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Tuyết. Có thể giúp ta tra một người không? Người chết hay người sống? Ta cũng không biết hắn là người chết hay người sống, chỉ biết tên hắn là Hoàng Doanh, là một bác sĩ. Hắn thích chơi game vào ban đêm, loại trò chơi mới nhất hiện nay ấy. Việc này có liên quan đến vụ án lắp ghép thân thể người không? Có liên quan rất vi diệu. Vậy ngươi chờ một chút. Hàng Phi và Lệ Tuyết trò chuyện rất ngắn gọn, chỉ mấy phút sau Lệ Tuyết đã gọi điện tới. Ta tìm được một người rất phù hợp với mô tả của ngươi, là phó viện trưởng mới nhậm chức của Bệnh viện Nam Khoa Tân Hổ Hoàng Doanh. Hắn tốt nghiệp Đại học Y khoa hạng nhất trong nước, mới hơn 30 tuổi đã kế thừa bệnh viện của cha hắn, trở thành phó viện trưởng. Hắn sống trong khu vực trung tâm, cực kỳ thích chơi trò chơi. Mấy năm trước từng xuất hiện trong một tiết mục tìm bạn đời trên TV và nói ra một câu kinh người. Người dẫn chương trình hỏi hắn nếu phải chọn giữa bạn gái và trò chơi thì hắn sẽ chọn bên nào, hắn lập tức kiên quyết lựa chọn từ bỏ bạn gái. Có lẽ cũng vì thế mà cho đến nay hắn vẫn còn độc thân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.